Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, cái thứ nhất 13 vòng pháp thuật. Vô số quang đoàn tại thiên võng bên trong chập trùng không chừng, giống như từng cái bọt khí, hình thành một bức cực kỳ cảnh tượng kỳ dị, mới hấp thu điểm ấy năng lượng nhưng còn thiếu rất nhiều a. Tô Vân nhìn xem trước người đã, chỉ còn lại có mấy chục mét, đường kính lam cột sáng màu trắng, từ dưới đất phun ra ngoài năng lượng, tuyệt đại bộ phận đều bị thiên võng cướp đi, căn bản là không có cách bắn ra đến thương khung thế giới chi ra phía trên. Hút khô một can, còn có 107 can, để hắn trong nháy mắt nhắm ngay cái khác năng lượng cột sáng. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn cố ý lựa chọn khoảng cách quái vật chi mẫu xa nhất một căn năng lượng cột sáng. Để thiên võng tiếp tục thôn phệ cái này cỗ kinh khủng đến sôi trào năng lượng. Mà chính hắn thì là hung hãn cắm vào chiến trường. Oanh, màu đen cột sáng đánh vào biến dị quái vật đại quân bên trong. Mẫn diệt tính năng lượng trong nháy mắt đánh nát đến hàng vạn mà tính quái vật. Triệt để mở ra một lỗ hổng, những quái vật này đều đang điên cuồng công kích, trong đó một đầu cực kỳ to lớn ác ma lánh chúa. Ngoại hình nhìn tựa như là một cái phóng đại vô số lần con giun, có vượt qua 100 mét, thân thể, khác biệt là, nó miệng là một chương có từng vòng sắc bén răng, giống như hoa cúc giữ tợn miệng rộng. Thứ 177 tầng nhuyễn động chi vực ác ma lãnh chúa nhuyễn động chi vương. Nó bản thể liền là một cái tử vong nhuyễn trùng. Trên thân thể chảy ra vô số màu đen dịch nhờn. Có được cực kỳ khủng bố ăn mòn năng lực. Có thể dễ như trở bàn tay ăn mòn rất nhiều biến dị quái vật. Kinh khủng nhất là nó miệng. Mỗi một lần phát động công kích, tất có một đầu truyền kỳ cấp quái vật bị nó ăn một miếng rơi. Cường hãn tiêu hóa năng lực, để nó không nhìn bào tử ký sinh trong cơ thể ẩn chứa đáng sợ ăn mòn năng lượng. Trên thực tế, toàn bộ thứ 177 tầng vực sâu thế giới đều giống như một cái to lớn vô cùng tử vong nhuyễn trùng, điên cuồng nhúc nhích thôn phệ từng cái ngẫu nhiên ngộ nhập dị giới đến khách. Oanh, phát thứ hai màu đen cột sáng oanh đến nhuyễn động chi vương trên thân. Để đầu này cực kỳ to lớn tử vong nhuyễn trùng phát ra cực kỳ quái dị tinh thần ba động. Chung quanh giống như côn trùng vờn quanh nó rất nhiều biến dị thể. Nhào nhào tại loại này hủy diệt cột sáng hạ bị phá hủy diệt sát. Để khắp chung quanh trong nháy mắt vì không còn một mống. Mà yêu phu hơi lưu tinh. Lộng lẫy bên trong ẩn chứa tử vong nguy cơ mưa sao băng lần nữa bộc phát. Trên trăm khỏa hơi lưu tinh kéo lấy đuôi lửa nện vào đầu này to lớn cự thú trên thân. Kinh khủng phá giáp phá ma năng lực, để nó trên thân có được ma thần phòng ngự đều bị đánh xuyên. Căn bản là không có cách ngăn cản, nhất là cái này chút hơi lưu tinh phần lớn tập trung ở nó giữa người. Gần như đem trực tiếp oanh thành hai nửa, không có chờ đối phương đào tẩu, một cái năng lượng bàn tay đã xuất hiện, mang theo đối phương đầu vị trí đem trực tiếp lăng không nhấc lên. Ngay sau đó, Tô Vân cực kỳ dứt khoát quơ tam đầu liên ra đập lên. Cực kỳ may mắn là, lần thứ nhất công kích liền phát động cái này trung đẳng thần khí hiệu quả gây choáng. Để tên này ác ma lãnh chúa đều cũng không còn cách nào động đậy. Nội bạo thuật, đỏ thẫm bên trong ẩn chứa năng lượng màu vàng sậm chảy vào nhuyễn động chi vương trong vết thương. Cũng ầm vang nổ tung, tùy ý đánh nát nó trong cơ thể. Nhuyễn động chi vương lập tức tránh thoát hiệu quả gây choáng. Đáng tiếc không đợi nó phản kháng, tam đầu liên gia đã lần nữa oanh đến nó trên thân. Tô Vân hoàn toàn coi tam đầu liên gia là trở thành cái búa. Lấy gần như thuần man lực công kích, ở tại đập lên người ra từng cái thật lớn miệng vết thương. Bành, bành, bành, ngột ngạt tiếng va đập một mực tại tiếp tục, để Nguyễn Động Chi Vương từ đầu tới đuôi đều tại bị hắn bạo ngược. Có được trên 100m, to lớn hình thể, để nó tại nhanh nhẹn bên trên bị Tô Vân triệt để nghiền ép. Căn bản là không có cách thi triển ra bất luận cái gì ra dáng công kích. Một lát sau, tại vô số biến dị ký sinh thể vây quanh lúc, đầu này Nguyễn Trùng Chi Vương đã tràn đầy không cam tâm bị Tô Vân mạnh mẽ oanh sát. Đánh giết ác ma lãnh chúa Nguyễn Động Chi Vương, đạt được 23.500 điểm bản nguyên chi lực. Đạt được 58.500 điểm giết chóc kinh nghiệm. Phản hồi bản thể, phản hồi thất bại, hấp thu giết chóc kinh nghiệm. Đạt được 55 điểm quy tắc bản nguyên. Tại xử lý con quái vật này về sau, Tô Vân ép căn không có dừng tay, lần nữa nhắm ngay bên kia ác ma lãnh chúa. Đó là một đầu toàn thân tản ra băng màu trắng hàn khí ác ma. Toàn thân trắng như tuyết, nhìn tựa như là dùng băng tuyết đắp lên, chính là thứ nó bên người băng hàn năng lượng khuếch tán, đem hết thảy đông thành khối băng. Cái kia chút mong muốn công kích nó rất nhiều bào tử ký sinh thể, nhào nhào bị đông cứng trở thành băng điêu, cũng không còn cách nào động đậy. Tô Vân cực kỳ dứt khoát từ trên bầu trời rơi xuống, toàn thân bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Không chỉ như vậy, một đoàn hừng hực hỏa diễm phong bạo hướng phía đối phương cuồn cuộn cuốn tới. Đem phương viên mấy ngàn mét, hết thảy bao phủ ở trong biển lửa. Đối mặt hắn công kích, băng tuyết ma thần vậy không chút nào hư. Phất tay băng xương bay lả tả ngưng kết. Phương viên mấy chục ngàn mét, bắt đầu hạ tuyết, bão tuyết che đậy thiên địa. Kinh khủng nhất băng hàn giáng lâm, chung quanh nhiệt độ bạo hàng mấy chục độ, đồng thời còn đang kéo dài hạ xuống. Cực kỳ cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, nhất phương hỏa diễm thao thiên, nhóm lửa hòa tan mặt đất, nhất phương băng màu trắng bông tuyết bay tán loạn, đem từng đầu quái vật rét lạnh trở thành băng điêu. Mặt đất tạo ra thật dày hàn băng, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cùng loại với nguyên tố sinh vật thi pháp hệ ma thần A. Đáng tiếc ngươi chọn sai chiến đấu hoàn cảnh. Tô Vân tương đương nhẹ nhõm tùy ý. Người thi pháp cũng không chỉ là tại chức nghiệp giả bên trong xưng là thứ nhất các loại nghề nghiệp. Liên tại thần chỉ cấp bậc cường giả cũng giống như thế. Đơn giản nhất ví dụ, cái kia chính là ma pháp nữ thần. Trừ cái đó ra, quang huy chi chủ Luosanda, ám dạ nữ thần Sa, ngân nguyệt nữ sĩ Selun các loại. Cái này chút thần chỉ đều xem như người thi pháp, thuần túy thi triển thần thuật phát động công kích. Mà liệp sát chi thần Mara, sát lục chi chủ Ba, chiến tranh chi vương Tapa các loại thần chỉ. Đây coi như là tiêu chuẩn chiến sĩ. Cận chiến mới là bọn họ cường thế nhất địa phương. Ma thần cũng là như thế. Tuyệt đại bộ phận ma thần đều giỏi về cận chiến, tỉ như xài lang nhân chi vương, nghiêu đầu nhân chi vương các loại. Đối diện với mấy cái này cận chiến loại ma thần, Tô Vân hoàn toàn có thể bằng vào rất nhiều pháp thuật hoa văn sâu đánh chúng nó. Hắn hiện tại nhưng là có hơn 10 tăng lên tới truyền kỳ đỉnh phong pháp thuật, lại thêm 4 cái tăng lên tới 11 vòng pháp thuật. Đơn thuần pháp thuật oanh kích mới là hắn bạo lực nhất công kích. Nhưng đối mặt thi pháp hệ ma thần, mong muốn oanh sát đối phương liền trở nên có chút phiền phức. Bởi vì người ta vậy đồng dạng có thể thi triển đủ loại pháp thuật đối kháng. Đáng tiếc, đối phương chọn sai chiến trường. Ông, giả lập to lớn mạng lưới tại đỉnh đầu hắn phù hiện. Hóa thành từng đầu thô đường giao thông lớn. Kéo dài đến trên 100.000 mét, bên ngoài màu xanh trắng năng lượng trong cột ánh sáng, vô số đầu năng lượng đường vân phù hiện, đem bầu trời biến thành một chương năng lượng thật lớn truyền thâu đường vân bản vẽ. Bành trướng màu xanh trắng vầng sáng, đốt sáng lên bản vẽ này, đem từng cái đường vân biến thành lóa mắt màu xanh trắng màn trời. Tại loại này lam bạch sắc quang mang dưới, nguyên bản rơi xuống bão tuyết địa phương, Đột nhiên vô số bông tuyết bị trong nháy mắt hóa khí biến mất. Đối phương mở ra băng tuyết lĩnh vực, bị vô cùng vô tận màu xanh trắng năng lượng trào lưu cường thế phá hủy. Ánh sáng cùng nhiệt điên cuồng quét sạch phương viên mấy chục ngàn mét. Tại loại này năng lượng dòng lũ dưới, bão tuyết bị trong nháy mắt hóa khí. Ngày tiếp theo thiên khung đều trở nên một mảnh chói lóa mắt. Phía dưới bị băng phong biến dị bọn quái vật. Trên thân đầu tiên là toát ra khói đặc, sau đó hướng sáp như thế hòa tan thành chất lỏng. Lại tùy theo hóa khí biến mất vô tung vô ảnh, liền một tia cặn bã đều không hề lưu lại. Trên mặt đất thật dày băng tuyết đồng dạng bị bốc hơi. Ngày tiếp theo tung bay rơi xuống mặt đất màu nâu xám phấn hoa vậy bị nhen lửa. Cuồn cuộn khói đặc bốc lên, lại cấp tốc triệt để biến mất. Trên mặt đất nham thạch biến thành chất lỏng, hình thành một mảnh xích hồng sắc biển dung nham. Cách đó không xa một tòa 100 mét cao núi nhỏ, tức thì bị trực tiếp hòa tan. Chất lỏng màu đỏ thắm hướng phía dưới hải dương chảy xuôi. Cuồn cuộn sương mù bốc lên, hết thảy đều tại loại này hủy diệt tính năng lượng dòng lũ hạ hòa tan bốc hơi. Mượn nhờ thiên võng điều khiển năng lượng rót vào, một lần phá hủy đối phương băng tuyết lĩnh vực, Tô Vân mang theo tam đầu liên gia, không chút do dự xông vào đến mảnh này xích hồng sắc cùng màu xanh trắng hòa lẫn kinh khủng nhiệt. Độ cao bên trong, thân là ba lâu viêm ma tiến giai ma thần. Có thể hòa tan sắt thép nham thạch nhiệt độ cao, với hắn mà nói tựa như là chưng nhà tắm hơi thoải mái dễ chịu. Ép căn sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bành, đồng dạng lông tóc không tổn hao gì tam đầu liên ra. Hung hăng điện nện vào đối phương đỉnh đầu, băng năng lượng màu trắng bộc phát, lại trong nháy mắt bị thao thiên hỏa diễm thôn phệ. Màu xanh trắng năng lượng dòng lũ vẫn còn đang không ngừng địa quét sạch. Để đầu này băng tuyết ma thần triệt để đã mất đi hết thảy năng lực phản kháng. Cái này thì tương đương với tại mấy ngàn mét sâu trong hải dương châm nến. Năng điểm lấy mới là lạ. Tại hắn oanh kích dưới, đầu này ma thần cấp tốc bị oanh giết. Lần nữa vì hắn cống hiến 85 điểm quy tắc bản nguyên. Liên tục xử lý ba đầu ma thần cấp bậc quái vật. Để Tô Vân ma thần phân thân đẳng cấp thăng liền 3 cấp. Lúc trước xử lý đầu kia hủy diệt vương thú, đạt được cực kỳ khoa trương vực sâu ý thức khen thưởng. Đơn thuần bản nguyên cùng điểm kinh nghiệm liền để hắn thăng liền 2 cấp. Hiện tại lại xử lý 2 tôn ma thần, lần nữa đạt được đầy đủ thăng cấp kinh nghiệm. Đáng tiếc đẳng cấp đối với ma thần tới nói cũng không tính quá trọng yếu. Trọng yếu nhất là nắm giữ quy tắc bản nguyên, cùng vốn có thế giới quyền hành các loại. Cái này mới là nhất trực quan sức chiến đấu thể hiện. Xử lý đầu này ma thần về sau, Tô Vân cực kỳ im lặng phát hiện, cái khác ma thần đã báo đoàn cộng đồng chiến đấu. Hơn 30 tôn thâm uyên ma thần. Lần này tai nạn dưới có 3 tôn biến thành hủy diệt vương thú. 2 tôn bị hắn xử lý. 5 tôn bị chết tại mình tinh nhuệ thủ hạ cùng hủy diệt vương thú điên cuồng công kích đến. Còn thừa hết thảy bão đoàn sưởi ấm. Ma thần mặc dù trên bản chất cũng là hỗn loạn hủy diệt, nhưng chúng nó đồng dạng có trí tuệ. Tự nhiên hiểu được ứng đối như thế nào nguy cơ. Mấy triệu cao giai ác ma cùng mấy trăm truyền kỳ ác ma bị ký sinh ăn mòn. Để quái vật chi mẫu một lần đạt được lượng lớn sinh mệnh bản nguyên. Thế giới chi gia cấp tốc mở rộng đến toàn bộ thế giới. Búi thần kinh lan tràn hướng về bầu trời kéo dài. Từng đạo năng lượng cột sáng điên cuồng rút ra toàn bộ thế giới bản nguyên. Tùy ý dung chuyển cải tạo thế giới quy tắc. Hình thành một tầng mới màn trời đi bao trùm toàn bộ thế giới vách tường. Theo cái này tiến trình gia tốc, bị phù không thành rất nhiều pháp sư liên thông không gian thông đạo. Vậy đụng phải cực kỳ khủng bố đè ép, thiên võng không thể không rút ra đại lượng năng lượng, dùng đến đối kháng loại này không gian đè ép, nếu không một khi không gian triệt để phong tỏa. cũng liền mang ý nghĩa Tô Vân ma thần sẽ thành cá trong chậu, cũng không còn cách nào rời đi. Ngày tiếp theo rất nhiều cường hãn pháp thuật đều không thể phóng thích. Cái này chút ma thần không phải là không muốn rời đi, rõ ràng là bị ngăn ở cái thế giới này, muốn đi đều đi không nổi. Lấy thiên võng thôn phệ dự trữ năng lượng khổng lồ, mới có thể miễn cưỡng duy trì một đường không gian thông đạo. Cái này chút ma thần tự nhiên không có khả năng cùng thiên võng đánh đồng. Từng cái hoàn toàn không cách nào cưỡng ép xé rách thế giới chi ra tạo dựng màn trời. Quái vật chi mẫu từ bắt đầu liền là muốn triệt để đem cái thế giới này cải tạo thành mình lô cốt. Đầu cầu, dùng cái này đến tùy thời xâm lấn cái khác thế giới. Tôn này từ thái cổ còn sống đến bây giờ thượng cổ tà vật. Hoàn toàn là không thanh vực sâu ý thức khi một lát sự tình. Ngược lại mượn nhờ lần này quét sạch đa nguyên vũ trụ hạo kiếp. Quy mô xâm lấn, hai đại thế giới dung hợp, để thế giới bình chướng trở nên trước đó chưa từng có suy yếu. Để vô số ma quỷ điên cuồng xâm lấn chủ vật chất thế giới cùng các loại chư thần chiếm cứ tiểu thế giới, rất nhiều ma thần càng là dứt khoát thống soái lấy quân đoàn công kích thậm tệ nào đó cái vị diện thế giới. Đem bên trong vô số sinh mệnh hết thảy xử lý hiến tế. Dùng tiểu thế giới bản thổ sinh vật sinh mệnh hiến tế. Triệu hoán vực sâu ý thức hiệp trợ đem toàn bộ thế giới kéo vào vực sâu. Mở rộng mình lãnh địa, cũng đạt được cực kỳ khổng lồ thế giới bản nguyên cường hóa tự thân. Cho nên lúc trước vực sâu ý thức chiêu mộ ma thần rào sát quái vật chi mẫu lúc. Cái kia tốt hơn chiến ma thần từng cái phần lớn đều không phân thân nổi đến đây. Đã ngươi mong muốn phong tỏa cái thế giới này, vậy liền để ta nhìn ngươi có thể hay không tiếp nhận tiếp xuống công kích. Tô Vân nhìn xem đáy mắt cái kia một chuỗi cực kỳ to lớn con số. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vừa tới tay quy tắc bản nguyên điểm, đã đang điên cuồng tiêu hao 50 điểm quy tắc bản nguyên. Tăng lên lưu tinh bạo đẳng cấp tăng lên, tấn thăng level 3000, đã kẹt lại mấy tháng lưu tinh bạo đẳng cấp, rốt cục lại tăng lên nữa, phát sinh một lần chất biến, triệt để biến là chân chính 12 vòng pháp thuật, lúc trước Casas cướp đoạt ma pháp nữ thần thần lực thần trước lúc, phóng thích vậy bất quá là ngang cấp pháp thuật. Tuy nói trong đó tuyệt đối có chư thần âm mưu, nhưng có thể làm đến bản thân liền đã cực kỳ bất phàm. Hiện tại, hắn vậy rốt cục có được thuộc về mình 12 vòng pháp thuật. Một cái cường hãn đến làm cho người giận sôi cường hãn năng lực. Không chỉ như vậy, lúc trước nuốt mất một căn năng lượng cột sáng đạt được to lớn tín niệm điểm. Vậy đang điên cuồng tiêu hao, đem tiếp tục đi lên tăng lên. Hàng trăm triệu tín niệm điểm điên cuồng tiêu hao, đem một đường tăng lên tới level 5999. Vậy tức là 12 vòng cực hạn đẳng cấp, lại hướng lên tăng lên, cần trọn vẹn tiêu hao 10 thần cách, vậy thì tương đương với 100 điểm quy tắc bản nguyên. Cho ta tiếp tục, Tô Vân ép căn không do dự, cường thế tiếp tục đem tăng lên. 12 vòng uy lực cũng không an toàn. Hắn mong muốn không chỉ có riêng là phá hủy loại này thế giới chi ra hình thành màn trời, mà là trọng thương đầu kia thượng cổ tà vật. Đánh cho trọng thương, từ đó thôn phệ hết con quái vật này, triệt để hắn quật khởi xưng bá tại đa nguyên vũ trụ. Lúc không đối đãi ta, hiện tại ai cũng không biết sau một khắc hội bộc phát cái gì. Đừng nhìn dung hợp hiện thực mặt trời, để quang huy chi chủ thực lực tăng vọt, đuổi đi môn chi chìa cùng tử tinh. Nhưng đừng quên, cái này hai đầu ngoại thần cũng không phải ngoại thần bên trong người mạnh nhất. Vị kia đản sinh tại thế giới không ra đời lúc tồn tại còn không có xuất thủ. Một khi vị kia đã từng cùng thần thượng thần eo giao thủ qua tồn tại xuất thủ. Dù ai cũng không cách nào cam đoan quang huy chi chủ có thể hay không ngăn cản. Cho nên hắn nhất định phải không tiếc đại giới tăng lên điên cuồng mình. liên trảm ba đầu ma thần cấp bậc tồn tại, tổng cộng vì hắn cung cấp 170 điểm quy tắc bản nguyên. Hoàn toàn thỏa mãn loại này đáng sợ tiêu hao. Ông, theo tiếp tục tăng lên, thiên võng đều đang rung động nhẹ nhẹ. Hắn đáy mắt kỹ năng ô biểu tượng trở nên càng phát ra mơ hồ mơ hồ. Tiêu hao 100 quy tắc bản nguyên, tăng lên lưu tinh bạo đẳng cấp. Đẳng cấp tăng lên, tấn thăng level 6000. Ở tại sau khi tăng lên, Tô Vân lập tức cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố biến hóa. Từ bản nguyên bên trên được tăng lên, cái này tương đương với tăng lên tới 13 cấp. Một cái cần trung đẳng thần lực mới có thể thi triển đáng sợ pháp thuật. May mắn Tô Vân chân thần phân thân đã dung hợp vận mệnh phiến đá, nếu không đơn thuần dựa vào nhược đẳng thần lực chân thần phân thân, hoàn toàn không có cách nào phóng thích như thế biến thái pháp thuật. Đang tiêu hao trọn vẹn 22,5 vạn điểm thần lực về sau, thiên võng vừa mới thôn phệ năng lượng lập tức điên cuồng phun ra ngoài. Hóa thành hắn thi triển pháp thuật này năng lượng nơi phát ra. Một lần rút ra thiên võng 2/3 năng lượng dự trữ. Để duy trì hình không gian thông đạo đều không thể cung cấp năng lượng. Mà bị màn trời cường thế đè ép khép lại. Nhưng pháp thuật này cuối cùng phóng xuất ra. Một cái uy lực tuyệt luân 13 vòng pháp thuật. Oanh! Rung động thế giới tiếng va chạm xuất hiện, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ hung hăng nện vào thế giới trên vách. Đem thiên khung ầm vang sụp đổ xuống, trời sập, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.